Chương 40, tâm tưởng sự thành. Hai mắt nhìn vô cùng hưởng thụ Phong Linh nhưng, cười nhạt một tiếng. Cũng không tính lập tức cho nàng phục dụng lão quân đan dược, phàm nhân thân thế, đi lên liền dùng tam thanh chân nhân luyện chế đan dược, không chịu được. Cho nên trước dùng năng lượng của mình chữa thương cho nàng, chờ nàng có chút nội tình sau lại cho nàng dùng thuốc, những đan dược kia, vốn là để dùng cho nàng ngày sau sử dụng. Và người đối ta làm cái gì nha, thật thật thoải mái à, tay của ngươi ách tại sao có thể như vậy thẳng tới linh hồn tê dại ấm áp ngỡ, dễ chịu đến không thể nói rõ. Phong Linh nhưng thậm chí xinh đẹp mặt đỏ dần, có một loại muốn bay lên cảm giác. Ngoài cửa, tất cả hòa thượng cùng tiểu đào tiểu thúy hai cái nha đầu, nghe trong phòng động tĩnh, ngậm bước. Lúc đầu đang nghe Phong Linh nhưng mắng lưu manh thời điểm, đám người liền đoán được cái gì, cảm thấy khẳng định là Hải muốn đối Phong Linh có thế mưu đồ làm loạn, lập tức nổi trận lôi đình, võ công lại cao hơn cũng không thể như thế trắng trợn, trước tiên đem người cô nương làm tàn phế. Sau đó vạn chúng nhìn chừng chừng hạ cái kia đem người khác đều làm không khí sao, nhưng mọi người ở đây dự định xông đi vào thay trời hành đạo lúc, lại nghe thấy Phong Linh nhưng kêu to dễ chịu, cái này rất lúng túng. Dễ chịu, vợ y ma cảm thấy dễ chịu cái này Phong cô nương, ôi uy một vị hòa thượng cũng không đủ sức nhả ránh. Tiểu đào cùng tiểu thúy cũng là một mặt kinh hoàng, ngày bình thường tiểu thư chỉ thích học võ, là rất chán ghét đàn ông, làm sao hôm nay. Như thế sóng đâu va thật thoải mái à, đừng có ngừng, xuống chút nữa một chút hướng xuống một chút, đúng liền chỗ này trong phòng lại chuyển tới Phong Linh nhưng duyên dáng gọi to. Các hòa thượng cũng đỏ mặt, cái này nhưng làm thế nào lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là cô nương thích lưu manh à, vậy liền không xen vào a tản, người tuổi trẻ bây giờ à, không có chút nào lòng xấu hổ a. Một vị trung niên tăng nhân thở dài một câu, mang theo tất cả hòa thượng đi. Tiểu đào cùng tiểu thúy đối mặt, cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên làm sao bây giờ. Ước chừng nửa giờ sau, Hải mới đưa Phong Linh nhưng chỗ có thương thế chữa trị. Không thể không nói, cái này Kim Chi Ngọc Diệp liền là không giống, ra kia nước trượt phong đạn, may mắn Hải cu nở dê là thấy qua việc đời, không phải thật đúng là gánh không được. Lúc ngẩng đầu, Hải vừa vặn thấy được nằm ở một bên đường tăng. Tiểu gia hỏa này toàn bộ hành trình đều không nháy mắt nhìn xem Hải tại Phong Linh nhưng trên đùi động tác, đáy mắt hiếu kỳ càng ngày càng đậm. Quả nhiên, đương Hải tay cầm lên lúc đến, tiểu gia hỏa nhô ra tay nhỏ, vờ ơ y ma cu nở dê đặt ở Phong Linh nhưng trên đùi. Uy ngươi làm gì? Phong Linh nhưng bị hù ngồi dậy, tuổi còn nhỏ ngươi vội vàng lấy ra đường tăng tay nhỏ, Phong Linh nhưng gầm thét, lại nhìn Hải nói. Còn nói không phải con của ngươi này làm sao cùng ngươi một cái đức hạnh hài chỉ lên trời lật bi ạ tiểu gắng. Phong Linh nhưng chính muốn nói gì, lại chợt phát hiện không đúng. Mình vờ ơ y ma ngồi dậy nàng rỗi ra cánh tay, sờ lên thân eo, lại đạp chết thẳng cẳng, toàn tốt, mà lại thần thanh khí sảng, khí thế như châu thần kỳ, quá thần kỳ ông trời ơi, ta toàn tốt ha ha. Nàng trực tiếp tại trên giường nhảy lên, cái này nhảy lên không sao, vờ ơ y ma nguyên địa nhảy lên cao hơn 1 mét. Trực tiếp đụng phải nóc nhà. Cũng không kịp cảm thụ đầu đau đớn, nàng càng phát ra hưng phấn, thủy linh mắt to trừng đến cực hạn. Chơi ạ, ta vợ ơ y ma có thể nhảy cao như vậy cái này ha ha ha ha. Nàng lập tức cười đến không kềm chế được. Sau một lúc lâu, nàng lại đá chân, tính dẻo dai cực mạnh, mùi chân có thế đá phải cái hót thế là lại là một trận không thể nói rõ kích động, tiếp lấy liền một bước. Mới luyện mới vừa buổi sáng mà thôi. Liền có cái hiệu quả này trọng yếu là, rõ ràng trọng thương bất trị, sư phụ chỉ là lấy tay sờ lên nàng, liền toàn tốt kỳ tích ra sư phụ ngươi, trên tay của ngươi đến cùng có cái gì a. Có chút ngốc Phong Linh nhưng, vờ ơ ý ma nắm lên Hải bàn tay, tử tế suy nghĩ. Nhưng lật qua lật lại cu nở dê không nhìn ra cái nguyên cớ. Hải cố ý nói đùa, ta cái này tay kia lợi hại, cái này gọi tâm tưởng sự thành tay, ngươi muốn cái gì địa phương trở nên càng tốt hơn. Đem tay của ta để lên đi là được rồi. Phong Linh nhưng ngưng lông mày, một mặt hoài nghi, nhìn hay là hỏi, thật hay giả có như vậy treo sao nhất định hái nói chém đinh chặt sát. Vậy ta muốn đem ngực biến lớn ngươi có thế sao? Phong Linh nhưng chớp mắt đạo, nói xong liền đem Hải tay đặt ở kia linh lung ngực. Hai đều say, nữ nhân này tư duy, làm sao như thế nhảy vọt đâu, trước đó còn các loại lưu manh, hiện tại gặp tay của người ta có thế tâm tưởng sự thành. Liền không có chút nào căng thẳng bất quá, kia mềm mềm cảm giác, vẫn là rất thoải mái. Cuối cùng, Hải cũng không có sử dụng thần thông đem Phong Linh nhưng vị trí kia biến lớn, bởi vì cảm thấy nàng hiện tại liền rất tốt, cho nên Phong Linh Nhưng liền không lại tin tưởng hắn tay có cái gì ma lực, ngược lại cảm thấy mình là tập võ thiên tài, có siêu cường tự lành năng lực. Hai cũng không giải thích, vui vẻ là được rồi. Mở cửa phòng, hai tên nha hoàn đi đến, nhìn xem đã ăn mặc chỉnh tề Hải Hòa Phong Linh Nhưng, hai nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng không dám nhiều lời. Hai người nghĩ cái gì đâu, Phong Linh có thể nhìn ra hai cái nha đầu không thích hợp. Không, không có, tiểu thư ngươi vui vẻ là được rồi. Tiểu đào no y đu nở dê vở ơ y a tiểu thư, nữ hài như sao, cũng nên có một ngày cần trải qua loại chuyện đó, chỉ là tiểu thư về sau có người ở tình huống dưới, không muốn kêu lớn tiếng như vậy, coi như lại nhịn không được cũng phải nhịn, ảnh hưởng không tốt. Tiểu Thúy đạo, giải thích rất rõ ràng. Phong Linh Nhưng lập tức trừng mắt âm dương lờ, ý thức được cái gì? Ta kêu cái gì, ta gọi hai người các ngươi tiểu lãng đệ tử, nghĩ đi nơi nào, nhìn ta không giáo huấn các ngươi nói, Phong Linh Nhưng liền phi thân mà xuống, đuổi theo hai cái nha đầu đánh lên. Hai cái nha đầu liền chơi bạc mạng chạy, lúc này mới ý thức được, tiểu thư của các nàng khả năng cũng không có cùng hài phát sinh loại chuyện đó, vậy tại sao như thế gọi đâu, hắn là đang cấp ta chữa thương, mặc dù không biết hắn làm sao làm được, nhưng ta là bởi vì thương thế chuyển biến tốt đẹp quá dễ chịu mới kêu. Các ngươi lấy vì cái gì à, Phong Linh Nhưng bên cạnh truy bên cạnh giải thích. Mặc dù Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng sinh trưởng ở nam nam nữ nữ trong đại viện, Phong Linh Nhưng cũng là gặp qua nam nữ loại chuyện đó, cho nên mới minh bạch hai cái nha đầu thâm ý, nhưng bản sao tốt chất bên trên, nàng là chán ghét loại chuyện đó. Ba nữ hải tờ xin, rất nhanh dẫn tới không ít tăng nhân. Bao quát tiểu đào cùng tiểu thúy ở bên trong, tất cả mọi người nhìn xem sinh long hoặc hổ. Một bước có thế nhảy ra thật xa Phong Linh Nhưng, tất cả đều sợ ngây người. Mới vừa rồi còn là một tên phế nhân, cái này rất nhanh, đám người liền đem ánh mắt nhìn về phía Hải, chấn kinh như là gặp quỷ. Hải cười nhạt một tiếng, quay đầu mắt nhìn Đường Tăng, tiểu gia hỏa ngay tại nghe mình tay nhỏ, liền là vừa vặn sờ xong Phong Linh Nhưng tay nhỏ. Hải cho hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái, sau đó ra cửa. Tại Kim Sơn tự nhà ăn ăn cải trắng đậu hũ về sau, liền lại lần nữa mang theo Phong Linh có thể đi diễn võ trường. Cách kiến thức cơ bản đại thành còn rất xa đâu. Nhưng Phong Linh Nhưng lại có chút phiêu, nện bước lục thân không nhận bộ pháp nói, phóng ngựa đến đây đi, ta loại thiên tài này, tin tưởng không dùng đến nửa tháng, liền có thể đem kiến thức cơ bản luyện đến mức lô hỏa thuần thành. Ta nói cho ngươi, ta chính là tương lai võ lâm đệ nhất á, ha ha ha.